Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, meo meo meo. Ta so Hoắc Vũ Hạo còn nhỏ. Một tháng sau, đấu linh đế quốc một tòa thành trì bên trong, một cái có băng tóc màu lam đứa bé trai 6 tuổi đi ở trong đó con đường phía trên. Ngô Tương Đương, nơi đây lại là chỗ nào? Vân Băng Lạc Đường. Theo cực bắc chi địa sau khi đi ra hắn đến thiên hồn đế quốc cảnh nội. Sau đó trước tìm một tòa thành trì mua mấy bộ quần áo cùng một chương đại lục địa đồ. Tính toán của hắn là đi trước lạc nhật xâm lâm băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Lý do rất đơn giản. Bất quá nói lên cái này, Vân Băng trong lòng thì hiện ra một vẻ vui mừng. Những ngày này hắn có thể nghe ngóng. Hiện tại Sử Lai Khắc võ hồn hệ viện trưởng thế nhưng là Ngôn Thiếu Triết. Nói cách khác hiện tại coi như không phải tuyệt thế đường môn nội dung cốt truyện. Cũng kém không xa, coi như kém tái 80-100 năm. Hắn cũng chờ được, dù sao hắn vẫn là cái bảo bảo. Thành thần Vân Băng là trong lòng là khẳng định. Tính toán của hắn là như vậy. Nếu như hắn đợi không được thần giới kêu gọi hoặc là tìm không đến thần chi truyền thừa, lại hoặc là tìm đến thần chi truyền thừa lại thất bại. Như vậy hắn liền đi ôm Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Tam nữ nhi bắp đùi. Sau đó nhìn tình huống đi làm việc, tranh thủ đến tiến vào thần giới cơ hội nhi. Nói thí dụ như chiếm lấy Hoắc Vũ Hạo thành thần sau có thể mang đến thần giới người một vị trí. Mặc dù nói khả năng có chút khó làm, bất quá tại ý tưởng này trước đó vẫn là trước chính mình nỗ lực a. Về phần mình tu thành thần, nghĩ tới đây Vân Băng khóe miệng hơi hơi co quắp hai lần. Căn cứ trí nhớ của hắn tới nói, rất khó, cho dù hắn nắm giữ hệ thống cho một cái khác võ hồn cũng không có nắm chắc. Trừ phi hệ thống vẫn còn. Đáng tiếc hệ thống 10 vạn năm trước liền nguẻo rồi. Bất kể nói thế nào hắn khẳng định là muốn đi Sử Lai Khắc học viện. Có thể Sử Lai Khắc học viện phong hào đấu la khẳng định không ít a. Đặc biệt là tân sinh cửa túc xá Mục Ân lão đầu kia còn ưa thích ở nơi đó nằm. Nếu như hắn nghênh ngang tiến vào Sử Lai Khắc, không bị người phát hiện là hồn thú biến hóa mới là lạ chứ. Mục lão có thể sẽ không đối với hắn làm cái gì. Có thể trong trí nhớ của hắn võ hồn hệ viện trưởng Ngôn Thiếu Triết có vẻ như còn hoài nghi tới Hoắc Vũ Hạo cũng không phải cái gì lương thiện. Hắn thẳng sợ chết, cho nên cái này cho dù hắn trở thành vạn năm hồn thú sau tuy nhiên gan lớn chút, nhưng vẫn như cũ là không phải cẩn thận. Cho nên hắn muốn đi trước băng hỏa lưỡng nghi nhãn thông qua khảo nghiệm. Sau đó tuyển lựa một gốc có thể che lấp tự thân khí tức tiên thảo. Nhưng là hiện tại, hắn thành công đi lệch rồi lộ tuyến. Đến đấu linh đế quốc cảnh nội, Vân Băng thật không nghĩ tới hắn cầm lấy địa đồ lại có thể đi nhầm. Chính mình cũng là nhân tài. Đi tại trên đường phố, ánh mắt của hắn chuồn lại lóe. Kỳ thật hắn nghĩ tới đột phá hồn đế đạt tới thành thục kỳ sau lại tiến về Sử Lai Khắc. Khẳng định như vậy an toàn. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Nếu như nói theo lạc nhật xâm lâm lấy ra che lấp khí tức tiên thảo vậy liền đi Sử Lai Khắc. Nếu như không có lấy ra liền chờ đến hồn đế lại đi. Làm ra quyết định sau Vân Băng thở dài một hơi. Hắn chán ghét làm lựa chọn gì đề. Đúng lúc này Vân Băng cảm giác mình cái chán đụng phải cái gì. Rất mềm, ngẩng đầu lên. Vân Băng ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Tốt tiểu thư xinh đẹp tỷ nha. Chỉ thấy cô bé trước mắt, ước chừng 14 tuổi khoảng chừng, có mái tóc dài màu vàng óng hiện lên sóng lớn hình dáng rối tung ở sau ót. Rất là mỹ lệ, tuy nhiên còn nhỏ, nhưng đã hiển lộ khuynh quốc khuynh thành chi tư. Bất quá tiểu tỷ tỷ trong mắt tràn đầy bi thương. Hai đầu lông mày càng là mang theo ưu sầu. Tiểu tỷ tỷ, ngươi tốt a. Tuy nhiên Vân Băng không biết vì cái gì, nhưng vẫn là nhỏ mở miệng cười lên tiếng chào hỏi. Tóc vàng nữ hài tuy nhiên bi thương, nhưng gặp đụng vào nàng tiểu hài tử cười cùng với nàng chào hỏi. Cũng là ôn hòa cười cười, nói, tiểu đệ đệ, ngươi tốt, về sau đi bộ không muốn lại cúi đầu. Rất nguy hiểm, có lẽ là bởi vì bi thương. Tóc vàng nữ hài cũng không muốn nói nhiều. Sau khi nói xong câu này sau sờ lên Vân Băng đầu thì trực tiếp hướng về Vân Băng sau lưng một cái. Phương hướng đi đến, Vân Băng nhìn lấy tóc vàng nữ hài bóng lưng. Suy tư một chút thì đi theo. Chẳng biết tại sao hắn cảm thấy cô gái này rất là trọng yếu. Đây là tới từ hắn sống 100.000 trực giác. Lặng lẽ đi theo tóc vàng nữ hài sau lưng. Rất nhanh tóc vàng nữ hài đi vào một nhà buổi đấu giá. Không ngừng tóc vàng nữ hài một người. Rất nhiều người đều đi vào buổi đấu giá nhi bên trong. Vân Băng do dự một chút đi vào bên cạnh một cái trong đường nhỏ. Lần nữa đi ra lúc khoác trên người một bộ hắc bào. Đây là hắn mua quần áo lúc thuận tiện mua. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới. Ngay sau đó đi hướng phòng đấu giá. Có thể còn không có đi vào liền để ngăn lại. Một vị giữ cửa thị nữ nói. Vị này tiểu tiên sinh xin hỏi có vào tràng chứng minh sao? Thị nữ rất khách khí. Cũng không có bởi vì Vân Băng thân hình tiểu mà đuổi người. Vân Băng cái này mới nhìn rõ vào chàng người trong tay tựa hồ cũng lấy ra một cái hình chữ nhật thẻ. Bài, phần lớn là đồng bài. Cũng có ngân bài, kim bài, bất quá tương đối hơi ít. Hơi hơi trầm mặc một chút. Vân Băng lộ ra một chút hồn lực. Cùng sử dụng khàn khàn giọng hát nói ra. Ta là tới đập bán đồ. Nói Vân Băng lấy ra một cây dao găm cùng một môn cùng thân hình hắn không. Hợp hồn đạo pháo tới, thị nữ nhất thời giật mình, nàng cũng là có chút nhãn lực, tiên sinh ta cái này lĩnh ngài đi giám định, thị nữ mang theo Vân Băng giám định hồn đạo chủy thủ. Cùng hồn đạo pháo sau trực tiếp an bài cho hắn một gian ngân bài phòng VIP. Hồn đạo chủy thủ là một kiện cấp 3 hồn đạo khí. Hồn đạo pháo càng là cấp 5. Cái này khiến Vân Băng lấy làm kinh hãi, sau đó khiến người ta trực tiếp cắm vào cuộc bán đấu giá này bên trong. Hồn đạo chủy thủ giá khởi đầu 1.000 kim hồn tệ. Hồn đạo pháo giá khởi đầu 5.000 kim hồn tệ. Đều không cao, bởi vì người chuyên gia giám định kia nói đó cũng không phải danh gia xuất phẩm. Vân Băng cũng không để ý, hắn lại không phải là vì tiền tới. Bất quá nửa đường hắn khẳng định phải vụng trộm rút lui. Bởi vì vừa mới hắn rõ ràng liếc đến người chuyên gia giám định kia trong ánh mắt tham lam. Lại thêm hắn là tại đập cửa hội trường lấy ra. Một số người có quyết tâm khẳng định nhận biết. Nhưng nên có lòng phòng bị người. Cái này phòng đấu giá toàn bộ sắc điệu đều là lấy màu sắc trang nhã làm chủ. Cho người cảm giác rất thần bí. Buổi đấu giá rất tiến hành thuận lợi lấy. Hắn theo phòng VIP rất dễ dàng đã nhìn thấy trong đại sảnh ngồi đấy tóc vàng nữ hài. Thẳng đến một cái vật phẩm đấu giá xuất hiện hấp dẫn Vân Băng chú ý lực. Đó là một kiện cấp 5 bình sữa. Khác hồn đạo khí Vân Băng cũng không có ấn tượng gì. Có điều hắn nhớ đến bình sữa có thể là đồ tốt. Vẫn là cấp 5. Sau đó Vân Băng không chút do dự tham dự bình sữa đấu giá. Cuối cùng lấy 6.500.000 kim hồn tệ giá cả bị Vân Băng thu vào trong lòng bàn tay. Mà cái tiếp theo vật phẩm đấu giá lập tức liền hấp dẫn Vân Băng chú ý lực. Bởi vì tại cái này vật phẩm đấu giá sau khi ra ngoài. Tóc vàng nữ hài thân thể lập tức ngồi thẳng khẩn trương lên. Huyền Vũ Thần Đan, có. Giá khởi đầu 6.000 kim hồn tệ. Vân Băng cũng không có nghe tiếng Huyền Vũ Thần Đan công hiệu. Bởi vì đấu giá sư đang nói ra Huyền Vũ Thần Đan cái tên này về sau. Lại thêm tóc vàng nữ hài phản ứng. Để hắn cảm thấy mình trí nhớ dường như liền lên cái gì. 30.000 kim hồn tệ một lần. 30.000 kim hồn tệ hai lần. 30.000, 35.000. Này một đám nhóm kêu giá quái nhanh, võ hồn hắn meo đều là miệng. May mắn hô phải kịp thời. Vân Băng thầm nghĩ, đang nghe Huyền Vũ Thần Đan giá khởi đầu là 6.000 kim hồn tệ về sau. Vân Băng liền phát hiện tóc vàng nữ hài nắm lên quyền đầu. Sau cùng nới lỏng ra, rất không cam tâm dáng vẻ. Sau cùng Huyền Vũ Thần Đan lấy 35.000 giá cả bị hắn đấu giá xuống tới. Bình sữa cùng Huyền Vũ Thần Đan đưa đến hắn phòng VIP về sau. Hắn trả thêm thanh toán hơn 40.000 kim hồn tệ. Bởi vì hồn đạo pháo cùng hồn đạo chủy thủ cũng không có đánh ra cao bao nhiêu giá cả. Tại phòng VIP đợi thêm vài phút đồng hồ về sau, Vân Băng không chút do dự rời tràng. May mắn là phía sau của hắn cũng không có cái gì cái đuôi nhỏ. Điều này cũng làm cho hắn thở dài một hơi. Hắn mới cấp 12, bị người để mắt tới rất nguy hiểm. Thoát hắc bào, tại phòng đấu giá đối diện một cái ẩn nấp địa phương chờ đợi tóc vàng nữ hài. Ước chừng nửa giờ sau, buổi đấu giá bên trong người ào ào mà ra. Vân Băng cũng phát hiện trong mắt vô thần tóc vàng nữ hài. Khẽ nhíu mày đi theo, thẳng đến tóc vàng nữ hài đi tới một nhà có chút cũ nát y quán trước dừng bước. Bi thương trên khuôn mặt cũng lạnh mấy phần. Ra đi, Vân Băng giật mình, là nói ta sao? Theo ta một đường, còn không ra sao? Tiểu đệ đệ, xấu hổ, Vân Băng cảm giác rất xấu hổ. Vốn là coi là tóc vàng nữ hài mang theo tâm tình hẳn là sẽ không quá chú ý tình huống chung quanh. Cho nên hắn thì không sao cả chú ý ẩn nấp, không nghĩ tới lại bị phát hiện. Cái kia, tiểu tỷ tỷ thật là đúng dịp a. Tóc vàng nữ hài cũng không thèm để ý Vân Băng vẻ mặt vui cười. Chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, đúng vậy a, rất khéo, tiểu đệ đệ theo ta có mục đích gì sao? Chỉ sợ cùng ta chạm vào nhau cũng là cố ý a. Vân Băng hô hấp trì trệ, lập tức giải thích nói, cái kia thật không phải cố ý, đến mức mục đích ta nói ta nhìn thấy tiểu tỷ tỷ một khắc này thì thích ngươi. Tiểu tỷ tỷ tin sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Nếu như nói cùng tuổi người nói như vậy, nàng có thể sẽ tin tưởng. Nhưng trước mắt này cái chỉ là một cái 6 tuổi khoảng chừng tiểu hài tử thôi. Mà nàng tựa hồ cũng không có làm cho tiểu hài tử mưu đồ địa phương. Nếu như ta nói là sự thật đâu? Vân Băng vẫn là cười hì hì, khiến người ta nhìn không ra thật giả. Vậy thì chờ ngươi lớn lên rồi nói sau. Vứt xuống câu nói này, tóc vàng nữ hài liền định đi vào y quán bên trong. Nàng bản thân là một tên tam hoàn hồn tôn. Trong lòng nàng, dù là Vân Băng là cái hồn sư cũng bất quá là cái tiểu hài tử thôi. Có thể mạnh đến mức nào? Đối nàng không tạo được uy hiếp. Hắn muốn cùng liền để hắn theo đi. Chờ một chút, tiểu tỷ tỷ có thể hỏi một chút ngươi tên là gì sao? Ta gọi Vân Băng. Tóc vàng thân thể của cô bé dừng một chút, cũng không có quay đầu. Nói, Giang Nam Nam. Vân Băng thân thể run lên, thầm nghĩ, quả nhiên, ngẩng đầu nhìn lên trời. Hợp lấy ta so Hoắc Vũ Hạo còn nhỏ a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN